Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập xuyên đến yêu hoàng tử Hittite. Chương 23, ai nhanh hơn ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn đánh tổng lực lớn thế này gây nên một trận ngạc nhiên lớn cho người chứng kiến. Đội hình của các nước có phần bị sao nhãng và rối loạn ở thời điểm đầu. Chết tiệt, thế quái nào tình hình lại lật ngược thế này? Có lẽ nếu nhìn từ ngoài không gian chắc khu vực này chẳng khác gì một thành phố đang ngập tràn ánh sáng neon vàng rực. Nhưng không, tất cả là lửa, thứ vật chất được tạo từ quá trình ma sát đang tàn phá những nơi nó đi qua. Cực kỳ dữ dội, cực kỳ to lớn, thế trận tưởng chừng phần thắng nghiêng về Hittite. Nhưng xét về binh lực, sau khi đã ổn định, cánh quân từ các nước liên minh lại có phần chiếm ưu thế hơn. Lác đác trong đó, bóng dáng vị quân vương trẻ tuổi lần đầu xông pha trận mạc đang bối rối xoay sở. Minosu lùi sâu vào đội hình để tướng quân Yukuta làm người xung phong đứng ở phía trước. Quân Ai Cập hiên ngang khí thế dù đang ở thế bị động. Đội hình bố trí phòng thủ hoàn hảo. Ở vào thế cân bằng so với Hittite. Quân đội của nữ thần Amazonet chặn đứng từng đoàn chiến xa của Izumin đang không ngừng tiến công. Chủ yếu không muốn đoàn quân này tiến xa vào trong thành hơn gây bất lợi cho các nước còn lại. Tiếng vó ngựa đạp người mà phi. Tình cảnh hỗn loạn pha chút rối ren. Thây người trải đầy trên nền đá đỏ chói mắt. Izumin không trực tiếp đánh trận. Anh đã cố thủ tường thành phía tây này quá lâu đến kiệt sức. Một thân áo giáp thở hổn hển đứng trên bờ tường thành nhìn những nhóm quân của đôi bên từ từ tan tác. Cả người anh rã rời. Vết thương trên vai hành hạ một lần nữa khiến anh lên cơn sốt làm cho đầu óc choáng váng. Một cơn mưa lửa bắn tới. Góc đứng của anh thoáng chốc sáng rực. Sau khi thứ ánh sáng của ngọn đuốc đó tắt rúm, một bóng đen liền vụt tới. Menfuisu không biết từ lúc nào đã tiếp cận nhảy bổ nhào vào cùng Izumin giao chiến một trận. Selena nàng ấy đâu? Giọng Menfuisu đầy đanh thép. Ý tứ không hề nhượng bộ. Em ấy đã tin tưởng ngươi sẽ không quay lưng. Izumin thở gấp, vết thương ngay vai rách toạc. Máu từ tay nhỏ từng giọt xuống đầy loang lổ. Anh đứng thẳng người, vung kiếm làm tiếng kim loại va vào nhau vang lên the thé. Đừng quên nàng ấy vẫn là người Ai Cập. Các nước khác đến đây là vì nàng ấy. Vốn là không thể có sự thỏa hiệp giữa hai nước lớn là Ai Cập ta và Hittite ngươi. Huống gì thành trì này các ngươi cũng chỉ là kẻ cướp đoạt. Gây thù nhiều như vậy. Ngày hôm nay chỉ là báo ứng của ngươi. Mưa rơi lác đác như người mẹ đau lòng đổ lệ. Keng, hai thanh kiếm cùng lúc gãy vụn. Hai thân ảnh ánh mắt đỏ ngầu đầy dữ tợn dường như quyết tử ngã gục trên nền đất. Đội hình đôi bên thưa đi rất nhiều. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Phía Hittite dần dồn ép quân của các nước khác vào chân tường. Thế trận đã rõ. Quân phía Menfuisu quyết định mở đường máu rút lui. Chuyện này chưa dừng lại ở đây. Izumin, Menfuisu để lại một câu. Cánh tay đặt lên lồng ngực làm động tác của người quân tử rồi bỏ đi. Izumin bám tay lên tường ngồi dậy. Ôm chặt vùng bụng bị đâm sượt qua đang không ngừng chảy máu. Địch đã phá được vòng vây. Từng nhóm quân nhỏ đang gấp rút lui thưa hoàng tử. Một người trinh sát trở về. Áo giáp người này đen bết lại vì vết máu đã khô. Khuôn mặt lem luốc lấm tấm mồ hôi hòa cùng nước mưa lộ ra dáng vẻ đầy bết nhác. Mặt trời ló dạng, cơn mưa cũng thưa dần đi. Một góc trời ửng sáng. Ánh sáng ngày mới chiếu đến nơi nào. Quân Hittite lại đứng tràn ra đến đấy. Bóng dáng những chiến binh quật cường đang mỉm cười vì thắng lợi bước đầu. Dưới chân họ. Thây của những người ngã xuống vì bảo vệ công lý của mình như đang yên lòng đón chào nắng sớm. Mùi máu tanh rợn ngợp cả không gian đem đến cảm giác tang thương. Izumin phất tay, ý bảo cứ để mọi chuyện như vậy. Từng cánh cổng thành lần lượt được đóng lại. Những cánh quân lác đác không kịp rút lui liền bị bắt làm tù binh chính trị. Chiếc lồng thành Choi A to tướng khép lại. Theo sau đó là tiếng vang đến tận những bờ biển phía nam xa xôi về khả năng của một cường quốc đã đẩy lùi một liên minh quân sự nhiều nước ghê gớm. Đến thế nào? Cùng khoảng thời gian đó giặt về phía bắc, một đoàn ngựa đang gấp rút chạy về vùng cao nguyên đông nam Anatolia thuộc tiểu quốc Kizuwatna, quốc gia nằm giữa Hittite và Mitanni. Không gian hiện tại là vùng cát rộng lớn. Dãy núi Taurus hùng vĩ bao quanh hình vòng cung cùng với hồ Igerdi từ phía tây bao bọc tạo nên sự tráng lệ đẹp đẽ. Dãy núi này là nhánh xa nhất ở phía tây của dãy núi Himalaya. Nóc nhà của thế giới kéo dài ngang qua châu Á. Một trận bão cát nhỏ nổi lên khiến dòng người phải tìm một vách đá nhỏ để tránh gió. Cát thổi vào mặt làm cả khuôn mặt nóng rát. Selena lờ mờ mở mắt. Trước mặt cô là bầu trời đầy mây trắng cùng cột khói trắng cao tận trời từ phía nam. Cảm giác sốc này làm cô hạ xuống tầm mắt của mình. Đã tỉnh, giọng nói quen thuộc đến bất ngờ. Selena ngửa đầu ra sau nhìn bằng ánh mắt cực kỳ thảng thốt. Cả người cô căng cứng ngồi bật dậy. Vết đâm ở sau lưng chưa được băng bó làm cô đau tái mặt liền ngã ịch xuống đất. Không chết được như ý nàng muốn. Thất vọng sao? Ta nghĩ bây giờ nên gieo ta ết chết nàng. Ta vốn có thể làm như vậy từ lúc nàng còn bất tỉnh. Etorat, vẫn còn sống. Anh dai hơn tôi tưởng. Etorat, Selena cười mỉa mai. Ánh mắt mất đi vẻ quật cường vốn có nhìn thẳng vào thân hình của người trước mặt. Băng gạt kín cả vùng bụng. Chân tay gần như chỉ hở có một tí những thớ thịt lành lặn. Nói sao nhỉ? Lẽ ra nàng nên gieo ta ết hết lính của ta trong cái đám lửa đó. Ai đời lại cho người đi cứu bọn chúng trước khi châm lửa. Nàng đừng tưởng với đống khói cay đó mà che đi được tầm mắt của ta. Ta vốn quen với khói bụi núi lửa. Chút cái đó chẳng là gì. Ánh mắt Etorat mang theo ý cười. Thái độ cực kỳ hòa hoãn. Đúng, là sai sót của tôi. Vì người đáng chết chỉ có mình anh thôi. Giờ ngẫm lại tôi cũng không dám tin mình có cái gan gieo ta ết người. Selena nhìn hai bàn tay mình. Tay phải thoáng chốc khẽ run rẩy. Vội lấy tay trái kiểm lại. Etorat tiến lại gần. Giữ chặt tay cô. Tay còn lại kéo cô vào lòng. Vô tình đặt nặng lên vai Selena áp lực vô hình. Nét mặt thâm hiểm nhìn ra bên ngoài nơi đàn chim đang bay về phương nam. Không cần phải sợ. Ta có tin vui cho nàng. Trận này Hittite thắng lớn. Còn có ta sẽ không gieo ta ết nàng. Ngừng lại một chút Etorat tiếp lời. Còn tin buồn là nghe nói người Mitanni đã khởi binh sát phạt hết vùng phía nam Hittite. Tên hoàng tử kia lại đang cố thủ không thể ra khỏi thành Troia. Ta thật muốn xem. Tin tức Hattusa thất thủ với việc chiến công của tên hoàng tử đó cái nào tạo tiếng vang hơn. Còn có. Ta không dám đảm bảo hắn sẽ an toàn về Hittite đâu. Trước khi đi ta đã kịp cắt cử một nhóm quân. Anh khốn nạn. Đừng nói nữa. Một lời này đả kích Selena không nhẹ. Đầu cô tê dần. Cô biết điều đó nghĩa là gì? Ánh mắt tê dại vội quét tìm ba lô của mình. Etorat dùng chân đẩy chiếc ba lô ra xa hơn. Muốn tự sát hay làm gì sao? Ta sẽ không để nàng làm vậy. Thuốc, cô thều thào, ôm chặt đầu mình. Selena đâu? Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy từ cơn sốt của Izumin lại là tìm người. Anh đứng dậy choàng áo. Nhìn dòng người bận rộn tấp nập chạy ở bên ngoài. Dạ. Chuyện này, sau vụ nổ ở trung tâm, công nương cũng biến mất luôn thưa hoàng tử. Một người đáp, không dám ngước đầu nhìn anh. Vụ nổ đó rốt cuộc là thế nào? Anh đưa chén thuốc đắng ngắt vào miệng uống. Ánh mắt có chút mất tiêu cự mà đảo xuống dưới. Hoàn toàn là sự bối rối không dám mở lời. Có gì khó nói? Anh ngước đầu, đi chậm chậm ra tường thành nhìn binh lính thu dọn xác chết cùng tàn dư của cuộc chiến vừa rồi. Toàn bộ mọi chuyện đều được thực hiện. Bí mật, công nương chỉ nói. Sau chuyện đó kẻ thù nguy hiểm nhất của hoàng tử sẽ không còn. Nàng không đề cập sau đó sẽ thế nào. Đã thử tìm kiếm. Mặt anh đầy thất vọng. Ẩn nhẫn sự bất lực. Đã thử. Công nương bây giờ chắc nguy lắm. Thần, tìm thấy cái này. Viên lính từ trong ngực áo cẩn thận lấy ra một chiếc giày màu cam. Ai nhìn cũng sẽ hiểu rõ. Không có chiếc giày này Selena không những không quay về thế giới thực được mà còn không thể tự do bay chạy như lúc trước. Cánh cửa bật tung, một người vì chạy vội mà té mạnh xuống sàn. Bẩm hoàng tử, toàn bộ vùng phía nam đã hoàn toàn thất thủ, tổn thất lên tới hàng vạn người. Hoàng thượng triệu ngài về gấp. Những cuộc chiến nhỏ lẻ tấn công vào Choa căn bản không ảnh hưởng quá nhiều đến người Hittai cố thủ trong thành. Chỉ là không cách nào rút khỏi chỗ này mà chưa đi đến một kết cục nên hai bên cứ vờn nhau như mèo vờn chuột. Liên tục một tuần lễ như vậy, Izumin gấp đến muốn điên rồi. Phải có chính sách kịp thời. Cứ kéo dài như vậy tinh thần binh sĩ không những đi xuống mà lương thực cũng không thể cung cấp đủ được thưa hoàng tử. Trong phòng họp quân dòng người đầy bát nháo, tiếng cãi nhau inh ỏi, hết người này tới người khác lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Quân ta chiến đấu cũng mỏi mệt, giờ quay về cũng yếu thế hơn địch, căn bản tụ họp với đại quân chỉ thêm thảm thôi. Chúng ta có lực lượng đồng minh với các nước nhỏ, còn có cả đồng minh với Babylon, Assyria nữa mà, chúng ta có thể yêu cầu viện trợ. Nếu như bọn họ nhân cơ hội đấy phản lại cả ta thì sao? Huống gì Assyria lại còn là chư hầu dưới trướng Mitanni. Giúp đỡ ta là không thể nào. Ta là một nước lớn. Căn bản việc sâu xé chỉ có thể ở một bộ phận nhỏ có thể chặn đứng được. Chỉ là không ngờ trong một thời gian ngắn cả khu vực phía nam rộng lớn lại rơi hoàn toàn vào tay chúng. Phía Minoa động tĩnh thế nào? Hoàn toàn cố thủ bên ngoài. Tin tức về Etorat hoàn toàn biệt tâm. Nghe nói vụ nổ đó. Công nương Ai Cập đã Giota ết chết hắn. Mitanni là một nước nhỏ. Làm sao có thể tiến xa như vậy? Trừ phi có người mách nước cho chúng. Người người cãi nhau làm cho phòng họp chẳng khác gì họp phiên chợ. Izumin nãy giờ vẫn giữ im lặng. Anh thâm trầm khá lâu. Nghe đám người này nhắc tới Selena mới giật mình mà tập trung lại một chút. Tiểu quốc Kizuwatna hiện tại thuộc quyền kiểm soát của Mitanni chưa? Lúc này anh mới lên tiếng hỏi. Vớ lấy lược đồ phía nam trải rộng lên bàn. Kizuwatna chưa thất thủ, nhưng họ giữ thái độ trung lập. Các tiểu thương còn đua nhau tuồn hàng hóa cùng vũ khí ở khu chợ lớn nhất nước này cung cấp cho Mitanni. Dễ dàng thế này e là đã liên minh hợp tác với nhau. Cử một nhóm quân đến đây. Bí mật đi từ cổng phía nam đi ra. Ở đấy tìm cho ta một người. Dầm, kỷ cương phép tắc cứ như không còn tồn tại. Cánh cửa phòng họp lần nữa bật mở cùng với sự vội vã. Bẩm hoàng tử Paris của Troia gửi thư cầu hòa. Tin này như ánh sáng le lói cuối con đường. Nhóm người từ im lặng bần thần. Khuôn mặt dần chuyển sang trạng thái vui sướng. Người người nhao nhao lặp lại. Lý nào lại vậy? Một người thắc mắc, không dám tin vào báo cáo lần này lắm. Cả Izumin cũng ngạc nhiên mà mở to mắt. Dạ bẩm tin tức ta thắng trận trong đêm đã lan rất rộng. Các nước đồng minh đua nhau gửi thư nói sẽ viện trợ cho ta. Quân Babylon do Hoàng đế Ragasu vừa đem thư tới nói đã đưa quân tiến tới biên giới phía Bắc và đang chuẩn bị đến đây trong vài ngày nữa thưa hoàng tử. Chuyện tốt, quả là chuyện tốt, tiếng cười hài lòng vang vọng. Riêng Izumin nét mặt vẫn chẳng khá khẩm lên tí nào. Vẫn là nên đề phòng một chút. Hẳn là có cắt cử người gần đây nên mới nắm tình hình để chuẩn bị quân nhanh như vậy. Anh nói. Sau đó đứng lên rời khỏi phòng họp quân. Gửi cho Ragasu một bức thư thay đổi vị trí gặp mặt. Cuộc họp dừng ở đây. Khắc sẵn phù điêu đưa ra điều kiện. Cân nhắc kỹ càng rồi đem đến cho ta. ... Đoàn người dừng chân ở một phiên chợ tấp nập gần cảng khẩu ven biển. Dòng người đổ về đây họp chợ đông như kiến tổ. Sự trù phú và giao thông cực kỳ thuận lợi ở nơi này khiến cho đây được xem là cảng khẩu quan trọng nhất trong ngành hàng hải của khu vực nên thường xảy ra rất nhiều tranh chấp giữa các nước. Đồng thời cũng là nơi cực kỳ thuận tiện. Một khu vực trung lập cho các nước tránh tay mắt mà gặp mặt. Một doanh trại lớn được dựng lên ở ven biển. Lính căn mặc đồ lạ hoắc không phải của người Minoa liên tục chặn đứng các thương nhân ra vào không cho tiếp xúc. Đoàn xe ngựa của Etorat từ từ tiến vào khu chợ. Gặp phải một phiên bán nô lệ bị dòng người chen chúc nhau mà không thể tiến tiếp. Ném chết nó đi. Nó thứ quái dị. Gần nó sẽ bị lây bệnh lạ đấy. Tiếng dòng người huyên náo. Theo sau đó là những tiếng ném rau tới tấp vào một người. Selena lúc này ngây dại mở mắt ngồi dậy vì tiếng ồn. Lưng của cô đau điếng. Lúc lấy con dao cắm trên lưng ra mất khá nhiều máu. Bây giờ cả người cô băng gạc cứng ngắc đến cử động tay cũng cảm thấy khó khăn. Autorad đã xuống xe ngựa từ lâu mở đường. Trên xe bây giờ chỉ còn lại một tỷ nữ. Cô muốn xuống xe, không ngờ là chẳng ai cản cô. Chỉ là người bám theo cũng chẳng ít. Thằng bé đó ta mua. Nghe đám đại phu từ phương Đông nói ăn thịt những đứa như nó có thể chữa bệnh. Lại là tiếng nói dội lại từ đám đông. Selena chen mình vào giữa dòng người. Phát hiện một cậu thanh niên trạc tuổi cô đang ngồi bệt dưới đất. Tay thì trói chặt vào gốc cây bên cạnh. Da rẻ anh trắng trẻo. Tóc màu bạch kim. Còn mắt thì đỏ như mắt thỏ. Người bạch tạng, cô tự hỏi. Tiến lại gần người thanh niên nọ. Một xô nước dội tới nhắm thẳng vào người thanh niên. Selena vì đã tiến tới rất gần nên cũng bị dính một ít. Thứ nước còn dính một ít mùi khai của nước tỉa Upsilon. Thật ô uế, ta ra giá 5 đồng vàng. Người bán liền đi. Một người hét to ném bọc vàng vào tay buôn người. Tiến tới kéo dây ý định muốn đưa người thanh niên nọ đi. Người thanh niên này đi chưa được vài bước đã té ngã. Có vẻ còn đang bị bệnh nữa. Mẹ nó đứng dậy mau. Người thanh niên bị đá liên tục. Bị thúc ép đứng dậy. Dòng người vô cảm cười cợt chẳng chút cảm thông mà xem như chuyện vui. Không một ai buồn đứng ra giúp đỡ. Đây là lý do những nơi buôn người thế này thật sự không thể thích cho nổi. Selena chậm rãi đi thêm vài bước. Đứng tránh trước mặt ông này. Tay siết chặt lấy sợi dây mà không cho lão bước tiếp. Không đối xử được đàng hoàng thì đừng mua. Cô gằn từng chữ. Dòng người hiếu kỳ dừng lại bu đen bu đỏ xem náo nhiệt. Mày là con nào? Muốn tranh người sao? Lão này cũng chẳng vừa. Ngước đầu nhìn cô bằng nửa con mắt. Thái độ lão thay đổi nhanh ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt cô. Trong lòng tự dấy lên chút hứng thú. Cô nói trống không? Giật luôn sợi dây từ tay lão. Lão làm ra bộ mặt không hài lòng tiến lại gần vuốt cằm Selena. Bị cô gạt mạnh đến nỗi tay lão tê đến phát run. Mẹ nó, đẹp mà dữ quá. Nhưng mà ta thích, cô em trả bao nhiêu? Ta trả gấp đôi. Ở đây ai mà không biết ta giàu có? Nếu không có nhiều tiền đừng để bị ta làm cho bẽ mặt đến xấu hổ nhá. Lão lại lần nữa tiếp cận. Mặt Selena bây giờ đen còn hơn đít nồi. Cô xoay người nhanh đến nỗi đã kịp kẹp tay lão quặp ra sau lưng mà bẻ cho đau điếng. Nếu không muốn gãy tay thì đừng làm gì lỗ mãng. Cô nhăn mặt, đòn này ảnh hưởng mạnh đến vết thương sau vai. Cô cảm giác máu đang chảy thấm ra dưới những lớp băng gạt. Mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống. Cô giơ cao khuỷu tay. Nện xuống một cú mạnh khiến lão nằm cô quắp dê y gì. Cô chậm rãi cởi Iota Asak Sigma viết thường choàng. Một chân quỳ xuống nền mà choàng áo cho cậu thanh niên nọ. Lưng lộ ra vết băng gạt lớn tới tận cổ khiến nhiều người giật mình. Người, tôi dơ, đừng, cậu thêu thao, dơ thì giặt, cô nói. Rút từ trong tay áo ra chiếc khăn tay mà lau mặt cho người này. Giọng nói trầm đều, sắc mặt cũng không thay đổi. Da của anh không nên tiếp xúc ánh sáng. Nó rất nhạy cảm, không thể tránh được tia bức xạ dễ gây ung thư. Cả mắt anh nữa. Sau này đừng ra đường khi nắng gắt. Nếu có thì choàng kỹ một chút. Đội cái này vào. Từ trong ba lô Selena lấy ra chiếc mũ lưỡi chai đội lên cho người thanh niên. Sau ngày hôm đó Autorad đã trả lại ba lô cho cô. Chiếc mũ với thiết kế lạ mắt gây hiếu kỳ trong đám đông. Tiểu thư đây ra giá thế nào? Tay buôn người mỉm cười nịnh nọt. Tiến lại gần mang theo khế ước. Selena đỡ cậu thanh niên dậy. Ánh mắt nhìn xa xăm. Nhàn nhạt mở miệng. Phảng phất một sự rừng rưng. Tôi không đem tiền. Đám đông ồn ào không ít. Đua nhau chỉ trỏ trỏ đánh giá. Tay buôn người như đứng hình vì lời cô nói. Nét mặt cũng trở nên méo sạch. Cuối cùng lại quay lại tìm lão ra giá trước. Lão tức giận. Còn kịp gọi thêm người đến. Lão hả hê không kém ném tới thêm một bọc tiền. Ta trả hẳn 20 đồng vàng. Con nhỏ mặt hạng không tiền này. Mày vậy mà dám chơi ông sao? Chúng mày đợi. Đánh xong bắt con nhỏ này về cho tao. Lão với lấy cây gậy bên đường. Thói quen bạo lực khiến lão không kiềm được hành vi của mình. Lão giơ cao, đánh mạnh tới. Selena vẫn nét mặt bình thản đưa lưng che cho người thanh niên. Cô dùng sức siết chặt bàn tay. Tay còn lại rút ra thanh chùy ở thế thủ thân. Cô, tránh ra đi. Cậu thanh niên muốn đẩy Selena ra. Tôi chịu đau quen rồi. Xin lỗi, không giúp được cho anh. Anh ấy không ở đây để giúp tôi tùy hứng nữa. Cô nói, mỉm cười, trong lòng thầm nhớ Izumin day dứt. Lại thầm cảm thấy mình thật ngu ngốc vì lại lo chuyện bao đồng trong khi không thể cứu nổi cả chính mình. Bốp, cây gậy đập tới gãy làm đôi. Mặt gỗ cũng vậy mà rơi xuống như khói phả. Bàn tay vững chắc giơ cao hứng chọn đòn đánh. Cứng như một thanh thép khiến người ta khó tin. Bàn tay còn lại to lớn ôm chặt đầu Selena ghì vào ngực mình. Lá phổi to lớn thở ra những tiếng đều đặn. Đúng là không để mắt đến nàng thì liền có chuyện. Otorat nét mặt vui vẻ. Trên môi vẽ lên một mặt cười nhẹ. Có vẻ như đang hưng phấn. Quả như lời đồn. Một người mặc giáp từ đám đông đi lên. Vỗ tay bồm bộp. Đưa tay kéo Otorat đứng dậy. Lại là người quen. Quen nhưng không biết tên. Đường đã dẹp xong. Mời. Người này lịch thiệp làm động tác cúi chào sau đó liền mở đường cho Otorat tiến vào. Otorat quay lưng, lấy khăn choàng của mình choàng cho Selena sau đó nhấc bổng cô đưa đi. Cô giãy người, cực kỳ khó chịu. Cậu thanh niên kia, giúp tôi cứu. Cô nói cộc lốc, không giống như là mở lời xin xỏ. Otorat không nói gì, ném xuống đất một bọc vàng. Giá trị chẳng hề nhỏ. Nhìn chỗ tiền đó. Hẳn có thể khiến một người sống sung túc cả đời. Selena được đưa về doanh trại ven biển. Nét mặt cô căng thẳng. Mi tâm cứ thế nhau lại. Nhìn người trước mặt cực kỳ cảnh giác. Thật không ngờ cậu bé đen nhẻm ra lệnh cho tôi trên tàu lại là công nương Ai Cập. Người trước mặt tiến tới nói chuyện cực kỳ thoải mái. Ngồi xuống bên cạnh Selena. Selena giữ im lặng. Lấy luôn thanh chùy giơ lên trước mặt. Chỉ là chưa mất kiên nhẫn đến nỗi rút dao ra khỏi vỏ. Nhìn ta cảnh giác như vậy. Vậy để ta giới thiệu một chút. Ta là Satana, sứ giả Mitanni, đồng thời là hoàng tử út của quốc gia này. Nãy ngoài chợ mạnh miệng như vậy. Sao bây giờ lại giữ im lặng với ta? Không phải là sợ ta rồi đấy chứ? Có chút nhí nhảnh, vị hoàng tử này liền giơ tay chống cằm làm ra vẻ mặt nũng nịu nhìn Selena. Mitanni đã khởi binh, anh còn ở đây làm gì? Lúc này cô mới lên tiếng, nhìn con người trước mặt mà mặt mũi xa xầm. Cô ngồi lùi lại cố giữ khoảng cách ở mức cho phép. Không những khởi binh mà còn thắng lớn ở phía nam cơ. Nhưng là hoàng huynh ta nắm quân, không phải ta, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Satana vui vẻ rót rượu mời Selena. Tôi không uống. Otorat sau khi băng bó lại cánh tay thì mở cửa lều bước vào. Nhìn con người to lớn đó, Selena cảm giác thật ảo não. Bây giờ cô phải đề phòng không những một mà tới hai người. Vừa có thư từ Choya, tên hoàng tử kia đã khởi binh về Hittite. Otorat lấy ly rượu của Selena mà nhấp môi. Giọng điệu không hề có ý định dè chừng hạn chế nói thông tin mật vì Selena ngồi đây. Trận đấy hắn thắng lớn đấy. Ta đi dạo quanh chợ chưa gì đã thấy đám thương nhân bàn rầm rộ rồi. Satana cười ngạo nghễ, cầm phi tiêu ném thẳng vào tường nơi treo bức biểu đồ. Chúng thẳng vào thành trì Choya. Lòng Selena dấy lên tia vui vẻ mà mỉm cười. Tất cả đều đã bị Otorat thu vào mắt. Các nước đồng minh với Hittite đã hành động. Babylon đã đem quân tiến sát biên giới Hittite. Nhờ vậy mới gây áp lực khiến đám người Choya này viết thư cầu hòa như vậy. Otorat xoa cánh tay, ánh mắt dừng lại trên người Selena mà không ngừng quan sát. Babylon chẳng phải bị hoàng phi sông Nil đốt trụi tòa tháp Babel lừng lẫy sao? Giận lấy Ai Cập nên đợt này về phe tên hoàng tử đó cũng phải. Satana nhìn vùng đất Ai Cập chiếm lĩnh một vùng lớn trên bản đồ mà ánh mắt đầy thèm thuồng. Nghe nói hắn xây cả pháo đài quân sự ở trên đỉnh ngọn tháp đó. Như vậy dễ quan sát các nước từ xa. chiến công của cô hoàng phi đó không nhỏ. Ngồi bàn luận mà Etorat không khỏi suýt xoa. Selena gật gù, cũng nhờ chiến công lần đó mà Izumin tìm thấy mỏ dầu thiêu chết Etorat. Tiếc là lần nào cũng thất bại. Phải, nhưng tên Ragasu đó còn có cả một con tin đầy hữu dụng nữa. Có khi nếu muốn còn có thể san bằng Ai Cập, nhưng nào có dễ như vậy. Tên Pharaoh đó lại giỏi như vậy. Satana cười như không cười. Ánh mắt lóe sáng một tia tham vọng. Chị gái của tên Pharaoh đó, nữ hoàng Aesu nắm giữ cả vùng Hạ Ai Cập lại còn là hoàng phi Babylon. Nghe nói còn từng đưa cả tên Ragasu đến Hạ Ai Cập. Cũng may cho hoàng phi sông Nil được người Minoa chúng ta giúp đỡ nên mới thoát được sự truy lùng lần đó. Etorat thoải mái chia sẻ thông tin. Điều này làm Satana hứng thú không nhẹ. Đột nhập dễ dàng như vậy. Hừ, thời cơ cũng sắp tới rồi. Lần này san bằng Hittite, Ai Cập sẽ là miếng mồi báu bở tiếp theo. Ngồi báu Mitanni, cả vùng Trung Đông hai ta sẽ làm bá chủ. Satana cười lớn, cùng Etorat khơi lên ngọn lửa khí thế trong lòng. Dừng lại một chút, ánh mắt Etorat đầy lửa. Phải, tên hoàng tử đó sắp bỏ mạng rồi. Hắn phải trả giá đắt vì cố gờ yêu ta ết ta như vậy. Anh cho quân mai phục bao nhiêu? Tùy hứng hỏi. Ánh mắt Satana lần này cũng chuyển thẳng đến quan sát biểu hiện của Selena. 10,000, nét mặt Selena thay đổi hoàn toàn. Nhiều như vậy, 10,000 người, bảo sao Minoa lại thua dễ dàng như thế? Là vì tên Etorat này lẳng lặng rút bớt quân sao? Cô thở mạnh, lần này, cô sợ thật rồi, Izumin đang gặp nguy hiểm. Trốn, phải trốn khỏi đây. Đó là suy nghĩ duy nhất ẩn hiện trong đầu Selena. Yêu cầu cầu hòa của Troia đã được chấp nhận. Điều kiện đánh đổi mang lại rất nhiều lợi ích cho lính Hittite ở Troia. Troia không những phải trở thành nước chư hầu dưới trướng Hittite, mà vàng bạc bồi thường, thuốc men cùng lương thực cung cấp cho chặng đường quay về của người Hittite dường như vét cạn kho của Troia một vụ mùa thu hoạch bội thu ở đây. Công chúa nước này bị bắt làm con tin thay vì hoàng tử Paris. Điều này tránh để Troia có ý định mưu phản ngay khi người Hittite rút quân. Ngày ra quân trở về, bầu trời Troia ngập nắng. Izumin giơ cao thanh kiếm phản chiếu tia sáng mặt trời. Anh hô hào một tiếng. Cửa thành mở toang. Binh sĩ hừng hực khí thế tiến thẳng về phía bắc làm đất trời rung chuyển mỗi nơi đoàn quân này đi qua. Người người nhường đường. Quỳ rạp dưới đất nhìn đạo quân của anh hiên ngang đi qua. Ra khỏi biên giới Troia. Trải qua nửa ngày đường. Đạo quân đi qua một hẻm núi chênh vênh liền giảm thiểu tốc độ đi chậm lại. Tiếng kêu như pháo nổ vang lên. Khói bụi từ đằng xa liền tung lên tứ phía. Một nhóm quân tiếp cận. Số lượng đông cực kỳ. Chẳng mấy chốc dồn đạo quân của Hittite vào một vòng tròn. Gợi yêu ta ết hết cho ta. Chấm. Vị tướng lính trẻ tuổi bên kia hô hào, là người Minoa, dưới lớp áo choàng, người đi đầu đạo quân của Hittite nhếch miệng. Quả nhiên là vậy, tên hoàng thân này cũng rất khéo làm theo ý người khác. Anh tháo xuống lớp áo choàng, nét mặt ngạo nghễ, thổi lên một hồi sáo dài vang vọng. Trên các vách núi, người Hittite tràn ra như dạ, giơ cao cung tên mà nhắm bắn. Hắn, không phải tên hoàng tử. Người chỉ huy bên kia giọng run lẩy bẩy. Giờ mới nhận ra sao? Muộn rồi. Một chiếc thuyền lớn theo vùng biển phía tây rẽ sóng mà tiến thẳng về Hattusa. Izumin đứng ngắm nhìn mặt biển. Trên tay nhàn nhã húp một ngụm trà. Selena, việc nước cấp bách. Ta phải trở về. Thần linh sẽ che chở cho em. Ta sẽ đi tìm em. Chờ ta. Chấm. Cách chương.